Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788. Chương 1788. Một đám lão đại. Xem xét loại tình huống này, đầu trọc nam nhân cũng nghiêm túc, khom lưng nhặt lên vừa mới ném cây gậy, hét lớn một tiếng, đụng phải cái cọng rơm cứng. Các huynh đệ, phía trên, đánh cho ta, còn lại người, cũng học theo, nhặt lên cây gậy, hướng về phía Lâm Thành Phi đánh tới. Lâm Thành Phi chỉ là lôi kéo Nhậm Hàm Vũ tay, cũng không gặp hắn có động tác gì. Hai người đã xuất hiện tại những người này vòng vây bên ngoài. Giấy chứng nhận đều không có. Người bộ cảnh phục này là trộm được a? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cùng đám lưu manh này là một đám. Tiểu tử, người biết quá nhiều. Cảnh sát lạnh lẽo nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ta biết sự tình rất nhiều. Người có thể làm gì ta? Vẫn rất phách lối. Cảnh sát quát nói, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ta có thể bắt ngươi thế nào. Hắn nói dứt lời, một câu không nói, lần nữa hướng về phía Lâm Thành Phi xông lại. Những người này, không chút nào ngẫm lại, Lâm Thành Phi vì sao lại đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Chỉ là một bầu nhiệt huyết, cảm thấy mình nhiều người, còn không làm gì được như thế một cái tiểu gia hỏa. Mấy cái này cảnh sát thật là già, bọn họ cùng đầu chọc phối cùng diễn xuất, đã không biết hố bao nhiêu người, còn thật cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Lâm Thành Phi loại này mềm không được cứng không xong. Hỗn đàn, bọn họ dương nanh múa vuốt hướng về phía Lâm Thành Phi mà đến. Thế nhưng là lúc này, Lâm Thành Phi chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nhìn những người này liếc một chút, nhíu mày nói ra, Lan, chỉ là hét lên từng tiếng, những người này lại cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp đụng tại bọn họ ở ngực, phốc phốc phốc, tại chỗ hơn 10 cái người, bao quát mấy cái kia giả cảnh sát ở bên trong, tất cả đều phun ra một ngụm lớn máu tươi, cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này a. Nào có người tùy tiện chửi một câu liền có thể để bọn hắn thổ huyết a. Như yêu giống như ma, từng gương mặt một phía trên tất cả đều tràn ngập hoảng sợ. Đầu chọc nam nhân càng lớn tiếng kêu lên, yêu quái, có yêu quái a, im miệng. Lâm Thành Phi không vui hừ một tiếng. Đầu chọc nam nhân thanh âm im bặt mà dừng, mặc cho hắn đem mồm dài lão đại, nhưng chính là một chút thanh âm đều không phát ra được. Những người kia tất cả đều ngã trên mặt đất, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, đã theo hoảng sợ biến thành tuyệt vọng. Cái này rốt cuộc là ai a? Lúc này, Lâm Thành Phi mới có thời gian nhận điện thoại, uy, Lam lão gia tử. Lâm thần y, Lam Thủy Hà ha ha cười nói, hiện tại đến đâu? Tô Nam vùng ngoại thành. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, a, Lam Thủy Hà sững sờ, nhanh như vậy, không phải cần phải 2-3 giờ sau mới đến sao? Chúng ta còn chuẩn bị đến nói cho giao lộ đi đón ngươi đây. Mở so sánh nhanh, bất quá tại vùng ngoại thành bên này gặp phải điểm phiền phức. Lâm Thành Phi nói ra, có thể muốn muộn một chút mới đến khu vực thành thị. Phiền toái gì? Lam Thủy Hà kỳ quái hỏi. Tại Tô Nam, còn có người dám tìm ngươi phiền phức. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mấy cái người giả bị đụng. Hỗn trướng, Lam Thủy Hà mắng. Tại Tô Nam, còn có người dám làm loại sự tình này. Ngươi đem địa chỉ định vị phát cho ta. Ta lập tức tới ngay, chúng ta Tô Nam, tuyệt đối không cho phép có như thế dơ bẩn người tồn tại. Lâm Thành Phi im lặng nói, lão gia tử, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, ta mình có thể giải quyết, khó mà làm được. Lam Thủy Hà nói ra, người cũng không thể giết bọn hắn a, chỉ cần không giết bọn hắn, về sau bọn họ thì còn có thể làm ác tâm như vậy sự tình. Được, ngươi đừng nói, ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai, dám tại dưới mí mắt ta, làm ra ta đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình. Lam Thủy Hà cùng Tống Tu đã sớm một mực chiếm, cứ toàn bộ Tô Nam lưu manh thị trường. Bất quá, thủ hạ bọn hắn tuy nhiên đông đảo, thế nhưng là quản lý cũng rất nghiêm ngặt, không thể khi nam phách nữ, không thể ép mua ép bán, không thể trộm vặt móc túi, càng không thể cướp đoạt người giả bị đụng. Đây là Tô Nam lòng đất quy củ. Hiện tại có người phá hư bọn họ quy củ, cũng là cùng bọn hắn không qua được. Bọn họ đương nhiên không thể làm như không thấy. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi cho Lam Thủy Hà phát cái điện thoại định vị. Sau đó chậm rãi đi vào Nhậm Hàm Vũ bên người, đến trên xe chờ xem. Bọn họ đoán chừng phải nửa giờ. Nhậm Hàm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Mấy cái kia giả cảnh sát cùng một mực nằm sấp trên xe người giả bị đụng người kia. Đối với Lâm Thành Phi kêu khóc nói, đại ca, chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài, thả chúng ta lần này đi. Bọn họ thật sợ, bị Lâm Thành Phi cái này thật thần kỳ thủ đoạn dọa sợ. Lúc này mở miệng cầu xin tha thứ, đều là cứng rắn lớn mạnh lên lá gan. Lúc nói chuyện hàm răng bưng lấy hàm răng, khẩn trương tới cực điểm, rất sợ Lâm Thành Phi một hồi hội hóa thân yêu ma quỷ quái, đem bọn hắn nguyên một đám tất cả đều nuốt đến trong bụng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta lười nhác cùng các ngươi tính toán, bất quá, có người muốn thu thập các ngươi, chỗ lấy các ngươi còn là thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi. Phanh. Lâm Thành Phi đóng cửa xe, không có nửa giờ, vẻn vẹn chỉ là 20 phút sau đó, một dải đội xe trùng trùng điệp điệp đi qua đến, thô thô xem xét, khoảng chừng hơn 10 chiếc, phía trước nhất 2 chiếc xe, đi xuống một cái lão giả và một người trung niên, chính là Lam Thủy Hà cùng Tống Tu, Tôn Diệu Quang cũng 2-3 bước từ phía sau trên xe lao xuống. Đi vào Lâm Thành Phi bên người, kích động không thôi nói ra, sư phụ, ngày cuối cùng là trở về à? Lâm Thành Phi cười hỏi một câu, Tô Nam bên này còn tốt đó chứ, cha mẹ ngươi còn có chưa bao giờ gặp cổ quái sự tình? Không có, Tôn Diệu Quang lắc đầu nói, sư phụ, lúc nào để cho ta về kinh thành đi, ta cảm thấy Tô Nam bên này sẽ không phát sinh chuyện gì nhi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, sự kiện này sau này hãy nói đi. Lam Thủy Hà cùng Tống Tu thở phì phì đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, mặt đất những thứ này cũng là ngươi nói người giả bị đụng ra hỏa? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai. Lam Thủy Hà cùng Tống Tu bỗng nhiên quay đầu hướng về phía những người này quát, trong các ngươi, ai là lão đại? Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía đầu chọc nam nhân. Đầu chọc nam nhân há hốc miệng ba, gấp nổi gân xanh, nhưng vẫn là một câu đều nói không nên lời. Hắn giống như biến thành người câm một dạng. Tống Tu trực tiếp đi qua. Ba, một bàn tay đánh vào đầu chọc nam nhân trên mặt. Biết chúng ta là ai chăng? Đầu chọc nam nhân một mặt hoảng sợ, gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Tại Tô Nam lăn lộn, người nào không biết hai vị này lão đại? Biết liền tốt, Tống Tu gật gật đầu. Vậy ngươi biết Tô Nam quy củ sao? Đầu chọc nam nhân một mặt tuyệt vọng gật đầu. Nếu biết, vậy ngươi cái này là thuộc về biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Mà lại còn đụng phải Lâm thần y trên đầu. Tống Tu một mặt âm trầm nói ra, tốt, rất tốt, tất cả đều cùng ta trở về, ta phải để cho các ngươi biết làm thế nào một cái hợp cách Tô Nam lưu manh. Nói xong, hắn vung tay lên, trên một chiếc xe lập tức lao ra 4 người, đem những này người giả bị đụng người trói gô, trực tiếp buộc đến trên xe, nhanh như chớp